Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200, ngươi cho rằng ngươi chính là Hoàng Kim A10 tháng 25 lại là họp chợ ngày. Lục Tảo lại lần nữa làm ma dụ đi huyện thành, đưa nàng đến huyện thành chợ bán thức ăn thời điểm, phát hiện Lộc Sơn thôn mấy cái tục gương mặt. Bán hạt rẻ lạc, 2 văn tiền một cân hạt rẻ, ăn ngon lại không quý hạt rẻ nha. Lục Tảo ngẩn người, nàng không nghĩ tới chính mình 2 lần không có tới họp chợ, thế nhưng liền xuất hiện người cạnh tranh. Giao hàng thôn dân cũng thấy được Lục Tảo, sắc mặt sôi nổi lộ ra xấu hổ chi sắc, các nàng cũng không nghĩ tới chính mình chạy tới bán hạt rẻ sẽ bị Lục Tảo cấp phát hiện. Làm sao bây giờ, Lục gia nha đầu nhìn đến chúng ta, một người nhỏ giọng cùng một người khác nói, sợ cái rắm, này hạt rẻ lại không phải nàng một nhà, chúng ta bán quan nàng đánh rắm. Một cái khác người nói chuyện chính là lúc trước ở Lục Tảo chỗ đó ồn ào đến lợi hại nhất cái kia, buộc Lục Tảo muốn nhiều thu 2000 cân. Chính là, huyện thành như vậy đại, ai quản được ai? Chúng ta tưởng bán thế nào liền bán thế nào? Một người nói xong còn khiêu khích nhìn Lục Tảo liếc mắt một cái, sau đó lớn tiếng tiếp tục hô. Bán hạt rẻ, bán hạt rẻ. Lục Tảo nhấp môi không nói chuyện, tìm cái cách khá xa một ít địa phương đem ma dụ bày ra tới. Sau đó lại cầm 10 dư cân xác ngoài chừng lượng hạt rẻ ra tới, nàng hạt rẻ chất lượng hảo, cái đầu lại đại, so với thôn dân bán đến đẹp không ít. Có người cạnh tranh không quan hệ, giá cả tiện nghi cũng không quan hệ, tổng hội có biết hàng người. Lục Tảo thét to vài tiếng, bán ma dụ, bán hạt rẻ, người cái này hạt rẻ bao nhiêu tiền một cân, hỏi chuyện người vừa rồi chợ bán thức ăn một khác đầu đi tới, mới vừa hỏi mấy cái bán hạt rẻ thôn dân. Nhưng giác nhìn nhan sắc không tốt xem, liền có chút do dự, chuyển đi tới Lục Tảo nơi này, nhìn Lục Tảo nơi này bãi hạt rẻ đầu lại đại, nhan sắc lại đẹp, cảm thấy thực vừa lòng. 5 văn 1 cân, Lục Tảo không có giảm giá, bởi vì nàng hạt rẻ là chọn lựa quá 2 lần. Một lần là tiểu hài nhi nhóm nhặt thời điểm liền lựa cái đầu đại, nhìn đẹp một ít. Lần thứ 2 là Lục Tảo thu lúc sau lại lựa một lần, đem hư, nhan sắc không tốt xem chọn ra tới. Lưu trữ trong nhà chính mình từ từ ăn. Cho nên Lục Tảo lấy tới bán đều là phẩm tướng đặc biệt tốt. Người này vừa nghe liền nhăn lại mi. Như vậy quý, nhân ra hạt rẻ mới bán 2 văn 1 cân. Ngươi cho rằng ngươi chính là Hoàng Kim A, như vậy đáng giá. Lục Tảo nói, tiền nào của nấy, ta mỗi một viên phẩm tướng đều thực hảo, tuyệt đối không có hư. Người này nói, kia cũng không đáng giá cái này giới, 2 văn 1 cân, ta mua 2 cân. Lục Tảo lười đến phản ứng nàng, cái này giá nàng làm gì không cầm đi làm thành hạt rẻ rang đường bán. Là hạt rẻ không thể ăn, vẫn là tiền không dùng tốt, người muốn mua 2 văn 1 cân có thể đi bên kia mua, ta cái này không nói giới. Thích, ta còn liền đi mua cái kia 2 văn 1 cân. Người này thích một tiếng, ta xem ngươi hôm nay liền bán không ra đi, không nhọc ngươi quan tâm. Lục Tảo không hề để ý tới nàng. Tiếp tục đem ma dụ từ trong nước vớt ra tới phóng tới rổ nước đọng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi khách nhân tới cửa. Tiểu cô nương, ngươi nhưng rốt cuộc tới, này 2 lần họp chợ ta đều không có thấy ngươi, còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì lại đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước mua 10 cân ma dụ trở về ăn căng đương gia nam nhân phụ nhân dẫn theo rổ đã đi tới. Hôm nay ta lại đến mua một ít ma dụ cùng hạt rẻ. Lần trước mua trở về hạt rẻ không mấy ngày đã bị gia tiểu tử ăn sạch, vẫn luôn niệm còn muốn ăn. Còn chưa đi xa khách nhân chiết trở về, vị này tẩu tử, phía trước có 2 văn tiền 2 cân hạt rẻ, ngươi làm gì ở nàng nơi này mua 5 văn tiền 1 cân. Vâu, phụ nhân hải một tiếng, ta biết chỗ đó, thượng một lần họp chợ thời điểm ta liền nghe được các nàng kêu bán, cảm thấy 2 văn tiền 1 cân còn cảm thấy rất tiện nghi, mua 2 cân trở về. Kết quả làm ra tới phát hiện chỉ có 1 cân 7 lượng, lại còn có không ít là hư, dư lại hoặc là nửa bẹp, hoặc là liền có điểm mang khổ, cũng không biết là sao hồi sự. Tuy rằng tiểu cô nương nơi này quý mấy văn, nhưng mua trở về không có hư không nói, cân lượng cũng đã đủ rồi, cho nên ta tình nguyện dùng nhiều mấy văn tiền mua tiểu cô nương hạt rẻ. Phụ nhân nói, thứ này cũng không phải mỗi ngày đốn đốn đều ăn, mấy ngày ăn một hồi. Cũng không kém này 2-3 văn tiền. Lục Tảo cảm kích chiều phụ nhân cười cười, không nghĩ tới nàng sẽ tán thành chính mình bán hạt rẻ chất lượng. Người này cho rằng phụ nhân là thác, Ai biết là thiệt hay giả, ta còn là qua bên kia mua tiện nghi. Thích, yêu đương bị lừa liền đi bị lừa cũng là xứng đáng. Phụ nhân lười đi để ý, trực tiếp đối Lục Tảo nói. Lần sau ngươi chừng nào thì lại đến, ta phải nhìn xem ta muốn mua nhiều ít. Lục Tảo tuy rằng vui vẻ phụ nhân nguyện ý lại lần nữa mua sắm, bất quá thường xuyên ăn cũng không tốt lắm, cho nên khuyên nhủ. Thím, này đó ngẫu nhiên ăn một hai lần là được, ăn quá nhiều nói dễ dàng bỏ ăn, đối thân thể cũng không tốt. Ta biết, nhưng ngươi mỗi lần tới thời gian không chừng, ta tưởng mua cũng không chỗ ngồi mua đi. Phụ nhân nhìn nhìn người chung quanh, đè thấp thanh âm nói. Tiểu cô nương, ngươi chỗ đó có bao nhiêu hạt rẻ, thím cùng nhau cho ngươi mua, cũng miễn cho ngươi ngồi ở nơi này thổi gió lạnh. Lục Tảo kinh ngạc nhìn phụ nhân, nàng không nghĩ tới cái này phụ nhân lớn như vậy bút tích. Phụ nhân thấy Lục Tảo kinh ngạc, cười một tiếng, không nói gạt ngươi, nhà ta là khai tiệm tạp hóa, sinh ý cũng không tệ lắm, trước một ít thấy mua hạt rẻ người không ít, ta nghĩ ở tiệm tạp hóa cũng bán một bán hạt rẻ. Tiểu cô nương ngươi không cần cảm thấy ta là ở đoạt ngươi sinh ý, ta nếu là giống mấy người kia giống nhau bãi ở chợ bán thức ăn bán mới là đoạt ngươi sinh ý. Nhưng ta là từ ngươi nơi này mua trở về bán, này liền không tính đoạt. Về sau ngươi nếu là có hạt rẻ cũng có thể đưa đến nhà ta tiệm tạp hóa chỗ đó đi, ta cũng có thể thu. Tiểu cô nương ngươi yên tâm, giá hảo thương lượng, phụ nhân kỳ thật tưởng bán hạt rẻ trực tiếp đi ở nông thôn thu là được. Sở dĩ cùng Lục Tảo nói một tiếng, kỳ thật càng là nhìn chúng Lục Tảo làm ma dụ. Chẳng qua nàng không hảo vừa lên tới liền nói ma dụ, liền từ hạt rẻ nơi này nhập khẩu. Lục Tảo đáy lòng phiếm nghi hoặc, nàng bán hạt rẻ không tiện nghi, phụ nhân rõ ràng có thể đi thu tiện nghi hạt rẻ, vì sao càng muốn thu nàng hạt rẻ, lại còn có nói giá hảo thương lượng. Không trách nàng nghĩ nhiều, thật sự là bị khách doanh môn người cấp lộng sợ. Lục Tảo cười cười nói, thím, chỉ thu hạt rẻ, ta đây tự nhiên là đồng ý, ngươi nguyện ý cấp nhiều ít tiền bạc một cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nhân mặt cương cứng đờ, ngay sau đó cảm thấy không nên như thế quanh co lòng vòng. Tiểu cô nương, nhà các ngươi ma dụ cũng có thể đưa đến nhà của chúng ta tiệm tạp hóa đi bán. Nói đến nơi này, Lục Tảo còn có cái gì không rõ, đều là hướng về phía nàng ma dụ tới. Thím, hạt rẻ cái này ta có thể làm chủ, nhưng ma dụ cái này không thể được. Ngươi cũng biết khách doanh môn mua ta ma dụ chế tác phương pháp. Đúng vậy, làm sao vậy? Khách doanh môn yêu cầu ta có thể chính mình bán, nhưng không thể lại làm bán cho người khác. Nếu ta đem chế tác phương pháp hoặc là bán chi quyền giao cho ngươi, đó chính là hại thím ngươi. Lục Tảo biểu tình ngưng trọng, bọn họ nói nếu phát hiện người khác bán, liền muốn chúng ta bồi thường 100 lượng bạc. Lục Tảo tiền điện thoại vừa chuyển nói, nếu là thím ngươi nguyện ý ra cái này tiền bạc, ta cũng là nguyện ý đem ma dụ đưa đến nhà ngươi tiệm tạp hóa. 100 lượng. Phụ nhân sắc mặt xoát một chút thay đổi, các nàng ra tiệm tạp hóa một năm đỉnh thiên có thể kiếm 50 lượng, hoa 100 lượng tới bồi thường. Nàng nhưng không muốn, 100 lượng lại không phải 100 văn. Thật đương nàng tiền bạc là gió to quát tới, phụ nhân ngượng ngùng cười cười, nếu khách doanh môn không được vậy quên đi, chúng ta vẫn là ngẫu nhiên mua một lần tới ăn là được, mấy thứ này nào đáng giá mỗi ngày mua đâu. Phụ nhân cũng không hề nói mua hạt rẻ sự tình. Trực tiếp dẫn theo hạt rẻ liền đi rồi, liền ma dụ đều không có lại mua. Lục Tảo suy một tiếng, ma dụ là cái thứ tốt, có thể tưởng tượng muốn bán xỉ bán cũng không thể chỉ dựa vào một chương miệng lừa dối vài câu là được. LEOSING, quảng cáo, cách chương.